Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thứ 62 chương Hoàng nữ xuất thế, 062 Đằng Vương mang Ngụy Tây Đường vào cung, bởi vì truyền lời công công riêng chiếu cố, yêu cầu Hồng Linh công chúa trang phục yết kiến, cho nên vào cung trước, Đằng Vương gọi người đem nàng trang điểm một phen, trở ra sau này, đó chính là cái thật xinh đẹp tiểu cô nương. Hai cha con nàng cùng nhau vào cung, Đằng Vương dắt Ngụy Tây Đường tay, vừa đi một bên chiếu cố, Trì Nhi, đến lúc đó mặc kệ ngươi hoàng bá phụ nói cái gì, ngươi cũng không muốn sợ hãi, phụ vương nhất định sẽ bảo hộ ngươi, Ngụy Tây Đường gật đầu. Nửa ngày nàng hỏi, phụ vương, ngươi vì sao phải bảo hộ Trì Nhi? Đằng Vương cười nói, hai tử ngốc, phụ vương không bảo vệ các ngươi. Kia phải bảo vệ ai? Phụ vương nếu như ngay cả mình bảo bối khuê nữ đô hộ bất ở. Kia còn có thể bảo vệ ai? Đừng nói ngốc nói, ngươi, còn có ngươi ba tỷ thì cùng mẫu phi, đều là phụ vương kiếp này muốn liều mạng bảo hộ ngươi. Muốn nói vì sao, phụ vương nào biết, ai gọi các ngươi là phụ vương thân nhân? Ngụy Tây Đường không nói nữa. Đằng Vương so với nàng cao. Đi bước tiến so với nàng đại, mặc dù dắt tay nàng, cũng là đi ở phía trước, nàng ngẩng đầu nhìn Đằng Vương nghiêng mặt, trầm mặc như trước không lại nói bất luận cái gì nói. Đằng Vương phủ Hồng Linh công chúa bị đánh phẫn cùng đóa hoa nhỏ nhi tựa được xuất hiện ở Vinh Thừa. Đế trước mặt, trước đây nàng cũng là mặc tiểu cô nương phục sức xuất hiện quá. Bất quá cho tới nay không như vậy như vậy quá. Chợt vừa nhìn còn là một rất đẹp mắt tiểu cô nương. Trán còn bị điểm điểm đỏ, xuyên hồng sắc một đám, tức khắc đẹp tóc đen bị sơ thập phần chỉnh tề. Quy quy củ củ tại hạ thủ theo nàng phụ vương cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Thần đệ khấu kiến bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế, khấu kiến hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên thiên tuế, Hồng Linh khấu kiến hoàng bá phụ. Hoàng bá phụ vạn tuế vạn vạn tuế, khấu giảm hoàng bá mẫu, thiên tuế thiên thiên tuế, Vinh Thừa đế giơ tay lên. Bình thân, Hồng Linh, hoàng bá phụ gọi ngươi dẫn theo ngày sinh tháng đẻ, ngươi cùng phụ vương ngươi nói không a? Ngụy Tây Đường đáp, hồi hoàng bá phụ lời, nói, nàng quay đầu nhìn về phía Đằng Vương, Đằng Vương theo trong tay áo lấy ra một giấy đưa cho nàng. Ngụy Tây Đường thân thủ đem kia giấy triển khai. Hoàng bá phụ, này Hồng Linh ngày sinh tháng đẻ, Vinh Thừa đế bên người một lão thái giám quá khứ đem kia giấy. Lấy tới, trình cấp Vinh Thừa đế. Vinh Thừa đế chỉ Thương Khanh, thỉnh tiên tôn xem qua, Đằng Vương biểu tình có chút phi diệu. Cái dạng gì tình hình mới có thể nhượng Vinh Thừa đế cùng Hoàng hậu đồng thời tiếp kiến nhà hắn Trì Nhi? Trước đây góp nhặt nhiều như vậy danh sách, cũng không thấy hai người lộ diện, bây giờ đảo là như thế này coi trọng, vì sao, Đằng Vương không biết, Ngụy Tây Đường lại là biết đến, bởi vì nàng là cuối cùng một hoàng gia nữ tử, bằng là có quan hoàng nữ nói đến cuối cùng hy vọng. Thương Khanh cầm kia chương viết Hồng Linh công chúa ngày sinh tháng đẻ tờ giấy, nhẹ nhàng vò thành một cục, đặt ở lòng bàn tay nghiền nát. Không bao lâu vốn là tuyết trắng một giấy ở hắn lòng bàn tay lấy bột phấn trạng bay ra ra. Không có rơi trên mặt đất, lại lấy trôi nổi trạng thái phiêu ở không trung, thẳng đến cuối cùng một điểm rơi xuống. Từ từ tự động hội tụ thành một cái đỉnh đầu tường vân chân đạp ngọn lửa phi điểu hình tượng. Vinh Thừa đế cùng hoàng hậu vẻ mặt khiếp sợ trực tiếp đứng lên. Tiên tôn, Thương Khanh nhẹ tay nhẹ vỗ. Kia chỉ ngọn lửa điểu trong nháy mắt lấy bột phấn trạng rơi trên mặt đất. Hắn đối Vinh Thừa đế đạo, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, hoàng nữ hiện thân. Đằng Vương mắt mãnh lớn lên, hắn quay đầu nhìn về phía bên người trang điểm hoa nhỏ nhi như nhau tiểu cô nương. Ngươi là nói Trì Nhi là? Thương Khanh từ trên ghế đứng lên, vây quanh Ngụy Tây Đường đi rồi một vòng, nhìn về phía Vinh Thừa đế hỏi. Dám hỏi bệ hạ, Thiên Vũ năm gần đây có thể có loạn trong giặc ngoài chi huống? Vinh Thừa đế nghĩ nghĩ, mới nói, trừ chậm đăng cơ trước sau có chút nội loạn, cũng không lớn sự, hắn nghi ngờ nói, Tiên tôn, đã hoàng nữ vẫn ở thiên vũ cảnh nội. Sao thiên vũ còn có thể có tai họa phát sinh? Tương Khanh đạm đạm nhất thiếu. Đạo, bệ hạ có điều không biết. Hoàng nữ là điềm lành điểu xoay người. Mà ở tiên giới trong vòng, điềm lành điểu lấy thư vi tôn. Hồng Linh Điện hạ gần 10 năm đều lấy nam nhi thân hành sự. Hùng chặn thư đạo, tự nhiên cản điềm lành điểu bản thân thụy khí. Hoàng hậu nghe nói điềm lành điểu lấy thư vi tôn. Thời gian, trong mắt hưng phấn chợt lóe rồi biến mất. Quả nhiên là thiên ý như vậy. Nữ đế tinh, lấy thư vi tôn, mà lại là ở một năm này xuất hiện. Chân chính thiên ý như vậy. Trước đây nhìn Ngụy Tây Đường bất quá liền là hướng về phía thân phận trông thượng liếc mắt một cái. Đảo không cẩn thận trông quá. Bây giờ lại nhìn, hoàng hậu liền thế nào nhìn đâu cảm thấy thuận mắt. Nguyên lai sự tồn tại của nàng không phải là vì bên cạnh. Mà là vì phù hộ nàng đăng cơ xưng đế. Này đằng vương gia Hồng Linh công chúa. Rõ ràng liền là của mình phúc tinh. Vinh thừa đế cũng nhìn Hồng Linh công chúa cực kỳ thuận mắt. Trước đây không cảm thấy, cấp cái gì đều là đằng vương náo đi, bây giờ lại nhìn, càng xem càng cảm thấy có tiên nhân khí tức, nguyên lai là điềm lành điểu chuyển thế mà đến. Lại nhìn đằng vương, vinh thừa đế lại là một bụng khí, thân tay chỉ đằng vương đạo, ngươi nha ngươi, đều là ngươi, ngươi thật đúng là thiếu chút nữa hại toàn bộ thiên vũ. Đằng vương nói cái gì chưa nói, vội vàng quỳ trên mặt đất. Thần đệ biết tội, Ngụy Tây Đường vừa thấy, cũng theo quỳ xuống, nếu không phải là ngươi vẫn coi Trì Nhi là thế tử dưỡng. Thành thành thật thật thừa nhận nàng là cái quận chúa, thiên vũ nơi nào sẽ có chuyện ngày hôm nay. Vinh thừa đế nhận định là bởi vì Hồng Linh Nam Trang duyên cớ. Mới xảy ra hôm nay nhiều chuyện như vậy, càng nói càng khí, càng nói càng cảm thấy này đô là của đằng vương lỗi. Nếu không phải là ngươi coi Hồng Linh là thế tử dưỡng, trẫm thái tử cũng sẽ không ra chuyện như vậy, Tây Quan cũng sẽ không chiến sự kéo dài. Ngươi nói ngươi rốt cuộc ấn cái gì tâm? Đằng vương cúi đầu quỳ trên mặt đất, chân mày chặt ninh, những thứ ấy đại chuyện vậy mà cũng có thể như vậy tính ở đầu mình thượng. Ánh mắt của hắn thanh minh nhìn dưới mặt đất, không nói câu nào, chỉ nói. Thần đệ có tội, Ngụy Tây Đường mắt quét mắt Tương Khanh. Theo đằng vương đem đầu dập đầu trên đất, lớn tiếng nói, hoàng bá phụ bớt giận, phụ vương toàn là vì Hồng Linh mới có thể như vậy hành sự. Nếu như hoàng bá phụ phạt, cầu hoàng bá phụ phạt ở Hồng Linh trên người, Hồng Linh nguyện thay thế phụ vương bị phạt. Tương Khanh xoay người lại đối vinh thừa đế cúi đầu. Bệ hạ. Vương gia tuy đem điện hạ ngay trước thế tử nuôi 10 năm, nhưng cũng bảo vệ hoàng nữ tính mệnh, thế gian này như tại hạ bình thường địa phương ngoại người đông đảo. Nếu để cho người nhìn ra thiên vũ thường vân quay quanh thụy khí ngút trời, chắc hẳn cũng xử ra vô số phá giải phương pháp, như nhượng xung quanh nước khác biết được, chỉ sợ hoàng nữ thượng ở tã lót trong, cũng sẽ bị người cướp đi. Hoàng nữ còn nhỏ cũng không tự bảo vệ mình khả năng. Vương gia vô tâm cắm liễu, nhượng hoàng nữ bình an đến tận đây thả không người phát giác. Quả thật thiên vũ chi phúc, lời này vừa ra, vinh thừa đế hỏa khí liền chậm rãi đi xuống. Hắn vội vàng đối Ngụy Tây Đường đạo, Hồng Linh mau đứng lên, ngươi là thiên giới điểm lành điểu chuyển thế, có thiên nhân chi khu, không thể đơn giản lễ bái. Ngay hôm đó khởi hoàng bá phụ miễn ngươi đi quỳ lại chi lễ. Ngươi có cái gì muốn chơi? Ngươi cứ cùng hoàng bá phụ nói. Ngươi muốn cái gì hoàng bá phụ đô cho ngươi? Ngụy Tây Đường xoay người lại nhìn về phía con quỳ. Trên mặt đất đằng vương, nhíu mày nói, hoàng bá phụ, Hồng Linh thuở nhỏ bị giáo dục, lấy phụ vi tôn, hoàng bá phụ miễn Hồng Linh quỳ lại lễ, nhưng phụ vương còn là quỳ. Hồng Linh sao dám tiếp thu, nếu như truyền đi, không gọi người cho rằng Hồng Linh không hiểu chuyện sao, ngươi là hoàng nữ thân, há phàm là người có thể sánh bằng, vinh thừa đế kéo nàng, dụ dỗ nói, ngươi cùng người ngoài là bất đồng, hoàng bá phụ đương nhiên phải đợi ngươi bất đồng, Ngụy Tây Đường hé miệng, trên mặt lộ ra quấn quýt biểu tình, hoàng hậu ở bên mở miệng nói, bệ hạ. Hồng Linh nói không sai. Tuy nói Hồng Linh quý vì hoàng nữ, nhưng nàng dù sao cũng là Đằng Vương phủ công chúa. Nếu như gọi người biết, chẳng phải là cười nhạo. Vinh Thừa Đế ngẩn người, ngữ khí có chút không kiên nhẫn phất tay một cái đạo. Đằng Vương đứng lên đi, đã Hồng Linh cùng Hoàng hậu đều như vậy nói. Sau này ngươi quỳ lại lễ cũng miễn, thần đệ tạ chủ long ân, Đằng Vương cuối cùng hành lễ. Sau đó cẩn thận đứng lên, như trước cúi đầu, không cho người nhìn thấy trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình. Hoàng nữ hiện thế, Vinh Thừa Đế long tâm đại duyệt, tức khắc chúng mục tiêu thư tỉnh phát thảo chiếu lệnh, chính thức đối ngoại ban bố hoàng nữ đến một chuyện. Đằng Vương phủ Hồng Linh công chúa là thiên giới điểm lành điểu chuyển thế. Thuận theo thiên ý hạ xuống thiên vũ, ngụ ý thiên vũ quốc thái dân an mưa thuận gió hòa. Khâm thiên giám tuyển định ngày hoàng đạo, an bài hoàng nữ tế trời hữu thiên vũ vạn năm hưng thịnh. Chiếu thư vừa ra, tức khắc truyền khắp thiên vũ. Thật giả lê dân bách tính là không biết, thế nhưng có một chút không hề nghi ngờ. Đó chính là hoàng nữ rơi vào thiên vũ, thì ý nghĩa thiên hạ thái bình. Bách tính đương nhiên là nguyện ý nhìn thấy có này một vị dụ kỳ điềm lành nhân vật ở. Đằng Vương đối Vinh Thừa Đế thế nào an bài hắn tiểu khuê nữ làm như vậy, chuyện như vậy không có. Phát biểu bất kỳ ý kiến gì, không hề nghi ngờ, hoàng nữ thân phận nhượng tiểu nữ nhi của hắn thân phận quán thượng sắc thái thần bí. Cũng làm cho nàng ở danh dự thượng chiếm tiên cơ, mặc dù không xác định việc này rốt cuộc là tầm mắt mưu đồ. Còn là vô ý thúc đẩy, Đằng Vương đô cảm thấy đây là đem nàng triệt để đẩy ra ngoài. Mặt hướng đại chúng một thời cơ tốt nhất, Đằng Vương bất cảm giác mình ở Vinh Thừa Đế chỗ đó bị ủy khuất. Đã hắn đã làm ra tuyển trạch, như vậy hắn liền muốn tùy thời muốn cho hắn tiểu nha đầu ở vào điều kiện tốt nhất vị trí an toàn. Nhất, đừng nói Vinh Thừa Đế chỉ là huấn hắn hai câu, cho dù là tại chỗ muốn khảm đầu của hắn. Hắn cũng tuyệt không kêu một tiếng, chỉ cần hắn bảo đảm hắn tiểu khuê nữ là thủy chung an toàn là được. Mà chuyện này hậu, cũng ngày càng kiên định Đằng Vương cường đại hơn quyết tâm. Bởi vì chỉ có như vậy, tiểu nha đầu đăng cơ thời gian mới bất sẽ gặp phải nhiều hơn trở ngại. Trong hoàng cung, hoàng hậu cũng đang ở hướng Vinh Thừa Đế nêu ý kiến. Thế nào mới có thể bảo đảm hoàng nữ an toàn? Bây giờ chiêu cáo thiên hạ sau này, ai biết có thể hay không có nước khác người muốn đem hoàng nữ cướp đi. Bệ hạ, hoàng nữ an nguy là đại sự quốc gia, vạn nhất ra cái ngoài ý muốn, chẳng phải là phá hủy đại sự. Vinh Thừa Đế nghĩ nghĩ, làm cho nàng rời đến ở trong cung là an toàn nhất. Ở trong hoàng cung có thể có chuyện gì? Tổng so với Đằng Vương phủ tới hảo, hoàng hậu đứng lên. Đối Vinh Thừa Đế mỉm cười, đạo, bệ hạ, thần thiếp trái lại có một chú ý, chỉ là không biết bệ hạ có thể đáp ứng hay không, Vinh Thừa Đế vừa mới phục dược. Chính là dược tính phát tác thời gian, chính mình liền cảm giác mình thân thể từ từ tràn đầy năng lượng. Đầu óc hoàn toàn bị thân thể hắn cảm giác hấp dẫn. Nghe thấy hoàng hậu lời cũng là mơ mơ hồ hồ không lắm rõ ràng. Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ thân thể trẻ tuổi hóa chuyển biến. Trong miệng đạo, hoàng hậu nói nghe một chút, chỉ cần là vì hoàng nữ hảo, chậm có cái gì không đáp ứng. Hoàng hậu nhẹ giọng nói, thần thiếp cho rằng, hoàng nữ an toàn do Đằng Vương phụ trách nhất thỏa đáng. Thứ nhất, Đằng Vương là hoàng nữ sinh phụ, thiên hạ cha mẹ tâm, nếu bàn về muốn nhất bảo hộ hoàng nữ an nguy người. Đương nhiên là vương gia cư đệ nhất, này chẳng phải là hợp bệ hạ ý. Thứ hai, như Đằng Vương thủ hộ bất lực, một khi hoàng nữ có một không hay xảy ra, đó chính là vương gia thất trách. Như vậy, hoàng hậu nhìn về phía Vinh Thừa Đế, đạo, bệ hạ không cảm thấy vương gia gần đây danh tiếng quá thịnh. Lời này có gây xích mích chi ngại, lại là đại lời nói thật. Bằng không Vinh Thừa Đế cũng sẽ không nơi trốn nhằm vào Đằng Vương. Hai câu không nói là có thể theo trên người hắn tìm ra sai là mơ siêu tiền mặt tiên tôn tìm ra. Hoàng nữ chính là Đằng Vương chi nữ. Nếu như vô duyên vô cớ hoặc là vì tiểu lỗi trị Đằng Vương tội. Tự nhiên phục không được chúng. không chỉ trong triều các đại thần không đáp ứng, chỉ sợ bách tính cũng sẽ sinh nghi. Càng hội giáo hoàng nữ lòng có oán khí, nếu như nàng vì cái này không đúng tâm cầu phúc, trái lại phá hủy đại sự, cho nên, hoàng hậu lời phân tích xuống, trái lại nhượng Vinh Thừa Đế mơ hồ đầu óc thanh tỉnh mấy phần. Nếu người nào hộ hoàng nữ cũng không có 100% nắm chặt, đương nhiên là đằng vương tối thỏa đáng, hoàng nữ chân ra sự, chẳng sợ hàng đằng vương một tội chết. Chỉ sợ hắn cũng không thể nói gì hơn, càng ngăn người ngoài miệng, bởi vì hoàng nữ thân phận, công chúa phủ trực tiếp ban hạ, còn khác ban cả đám nô tỳ ma ma cùng gia đinh hầu hạ. Chỉ bất quá những người này tới Ngụy Tây Đường trong tay, trực tiếp liền bị Ngụy Tây Đường bất động thanh sắc qua một lần. Nói là hầu hạ, kỳ thực còn là nhìn hoàng nữ hành động, dù sao của nàng mỗi tiếng nói cử động cũng có thể ảnh hưởng Thiên Vũ, muốn tùy thời duy trì hướng đi hiểu biết ý tưởng của nàng mới là trọng yếu nhất. Thay đổi người trước, Ngụy Tây Đường là cho mỗi người đô làm cái tỉ mỉ hành tung theo dõi. Tiếp nhận người hội dựa theo vốn có đường đi hành động. Không gọi trong cung muốn người giám thị được hồi tin tức vị kia sinh nghi. Vinh Thừa Đế là thật không tâm tư như thế, mà bức thiết cần mượn hơi cùng nhìn hoàng nữ. Dĩ nhiên là vị kia hoàng hậu nương nương, Xuân Nguyễn ở hoàng nữ hiện thế ngày hôm đó buổi trưa sinh hạ một tiểu hoàng tử. Điều này làm cho hoàng hậu vui mừng quá đỗi. Hoàng nữ hiện thế quả nhiên mang đến điểm lành, nàng cần chính là một tiểu hoàng tử. Xuân Nguyễn vậy mà liền sinh tiểu hoàng tử, chỉ là tiểu hoàng tử xuất thế sau này đồng thời, Xuân Nguyễn thì trực tiếp không có, dựa theo đỡ đẻ bà đỡ thuyết pháp. Uyển quý nhân là ở sinh hạ tiểu hoàng tử thời gian liền tắt thở. Thuộc khó sinh mà chết, còn sự thực chân tướng, chỉ sợ hoàng hậu mới rõ ràng nhất, bởi vì tiểu hoàng tử tới hoàng hậu trong lòng sau này. Kia băng hầu hạ nô thì cùng bà đỡ, không có người nào lại đi ra kia gian tràn đầy đẫm máu vị cung điện. Hoàng hậu ôm tiểu hoàng tử, trong ngực nàng có nàng đi tới bước đầu tiên. Nguyên bản nàng là không muốn lưu, bất quá, đằng vương một ngày chưa trừ diệt, liền cần hoàng tử đến chiếm vị, bằng không, hoàng gia con cháu không có, vương gia còn đang, thiên hạ mục đích chung tự nhiên không tới phiên hoàng hậu. Mặc kệ nàng đến lúc đó có hay không nắm quyền, nghĩ đăng cơ xương đế chỉ sợ trở lực trọng trọng, cho nên lưu cái tiểu hoàng tử, nếu như không làm khó trực tiếp xương đế. Kia liền từ buông rèm chấp chính bắt đầu, chỉ cần có cái vật nhỏ này ở, Thiên Vũ sớm muộn đều là của nàng. Vinh Thừa Đế biết được chính mình lại có cái tiểu hoàng tử. Lập tức niềm vui hiện trên khóe mắt, a, lại thêm cái thang, hoàng hậu chỉ bắt đầu phục kia hai hạt dược hoàn có hiệu quả sau. Sau dược hoàn với nàng cũng không đại hiệu quả, sau đó mới biết bắt đầu thuốc kia hoàn cùng thái tử có liên quan. Cho nên nàng phục hạ mới có hiệu quả, mà cái khác dược hoàn cùng nàng không có quan hệ, cho nên Vinh Thừa Đế phục mới có hiệu quả. Mỗi khi nhìn thấy Vinh Thừa Đế gương mặt đó xuất hiện ở trước mặt nàng, hoàng hậu đô hội hận cắn răng, hậu cung nữ nhân đồ là cái gì? Không phải là Vinh Thừa Đế sủng ái, nhưng nàng đâu, giống như bị hơn nửa đời người quả như nhau, Vinh Thừa Đế một ngày đổi một nữ nhân. Đâu còn có thể đem tuổi già châu hoàng hậu để vào mắt. Hoàng hậu nghĩ đến này, trái lại đối thái tử quả phụ thái tử phi có đồng tình. Nàng ngao nhiều năm như vậy, đối phương diện kia chuyện cũng không nhiều lắm hứng thú, nhưng thái tử phi mới 15 tuổi, cả cho thái tử chưa tới nửa năm thái tử sẽ không có. Nàng này phần sau bối mới gọi một đau khổ. Hoàng hậu lúc trước không đưa ra nhượng thái tử phi chôn cùng. Đó là nàng hận thái tử phi đến mức tận cùng, nếu để cho nàng tử thẳng thắn đó là tiện nghi thái tử phi. Đã hận nàng, vậy nhượng tủ tiết, đây mới là với nàng lớn nhất trừng phạt, bây giờ bởi vì vong thái tử thế lực nhượng hoàng hậu thương tới ngon ngọt. Làm cho nàng cũng một lần nữa nghĩ tới thái tử phi. Gần đây một trận thái tử phi bị hoàng hậu an bài vào tượng dạng điểm cung điện. Thậm chí còn là đi xem hai lần, quận chúa Ngụy Thanh Liên tiến cung bái kiến hoàng hậu, hoàng hậu còn chủ động làm cho nàng đi theo thái tử phi nói chuyện phía mơ siêu cao. Trạch nhảy thành hoàng hậu bên người hồng nhân chi nhất, như nhau năm đó ở thái tử bên người bộ dáng. Cao Trạch người này kỳ thực có chút quái. Nếu như nói hắn không thập nhãn giới, thiên ở chủ tử trước mặt cực kỳ cơ linh, lời nói ra cũng rất có tính kiến thiết, nhãn giới nhìn cực xa, bao nhiêu vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự, chỉ là tới cao phủ, hắn đối mặt cao gia viện, hắn liền lòng tràn đầy bực bội, bất luận là nhìn thấy cao phu nhân còn là nhìn thấy Ngụy Thanh Liên. Trong mắt của hắn đều là bất nại, đối mặt cao phu nhân thời gian đó là trưởng bối, lại là mẹ kế, cho nên hắn phải nhịn. Thế nhưng ở đối mặt Ngụy Thanh Liên thời gian, hắn thì hoàn toàn không cần che giấu tâm tình của mình. Đừng nói là cái quận chúa, cho dù là cái công chúa, cả hắn cũng là của hắn thê. Xuất giá tòng phu lấy phu vì thiên, vốn là hẳn là nàng làm, cái nào đương phu quân đối nương tử vâng vâng dạ dạ gật đầu. Trước đây Cao Trạch sẽ không, hiện tại Cao Trạch liền càng thêm sẽ không, chẳng những là hoàng hậu. Kia sợ sẽ là Cao Trạch, cũng từng đưa ra đằng vương ở một ngày. Hoàng hậu nghĩ buông rèm chấp chính sợ là không dễ dàng. Cao Trạch nghĩ muốn cái gì? Kỳ thực hắn càng muốn nhìn thấy chính là trong nhà nữ nhân kia quỳ trên mặt đất cầu hắn phóng quá. Đằng vương tính mạng, lúc này mới gọi hắn giải hận. Hắn thú nàng không phải cam tâm tình nguyện, cho tới bây giờ cũng không phải là... Là nàng mặt dày mày dạn nương nhờ trên người mình, hắn và Đồng Song Ngư còn chưa từng thấy qua. Bất quá, hắn có vào cung địa vị, cũng có thể cùng Cao Diễn cùng nhau vào cung, càng có thể phụ tử lưỡng tư dưới làm tốt nghiên cứu thảo luận. Cùng đi tìm hoàng hậu thế lực khác chạm trán, Cao Trạch như xoay người cá muối, ở Cao gia địa vị một lần nữa đứng lên, Cao phu nhân bây giờ cũng không dám lại với hắn vênh váo tự đắc. Càng thêm không dám để kéo Cao Trạm thượng trưởng tử vị trí lời. Ở Ngụy trong mắt Tây Đường, toàn bộ Cao gia người thông minh nhất thực sự chỉ có Cao Tiểu Béo. Xem hắn từ nhỏ đến lớn ở cái gì trong hoàn cảnh nuôi lớn. Mẹ ruột đối Cao Trạch như vậy, hắn đâu có bản lĩnh gọi Cao Trạch bây giờ nhìn đến hắn còn có thể ân cần thăm hỏi một câu. Căn dặn trời lạnh trời nóng giảm y thêm y. Còn có thể thật tình thực lòng quan tâm một câu, đây là Cao Tiểu Béo bản lĩnh, Cao Trạm cùng Ngụy Thanh Liên truyền nói sau này, Ngụy Thanh Liên mới biết phụ vương vì ứng phó Kim Châu tùy thời khả năng phát sinh dung chuyển. Đã phái người đem mẫu phi cùng hai muội muội đưa đi mẫu phi ra Hương Vân Đức. Trái lại lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, tốt xấu vương phủ xác nhận có ba người an toàn, này liền vô cùng tốt. Hiện tại Cao Trạm lại len lén chạy tới nói với nàng. Chỉ nhi lại là tiên tôn trong miệng theo như lời điềm lành năm chuyển thế. Hoàng đế cùng hoàng hậu đâu coi nàng là thần tiên phủng. Lại cao hứng lại lo lắng. Cao hứng chính là chỉ nhi bây giờ an toàn. Lo lắng chính là sợ nàng hiện tại bị phủng càng cao. Nếu có ngoài ý muốn chỉ sợ sẽ bị ngã thảm hại hơn. Lại một, chính là Cao Trạch thái độ đối với nàng. Cao Trạch thái độ đối với nàng ở trong mắt Ngụy Thanh Liên chính là cái trong chóng đo chiều gió. Hắn hiện tại thái độ rõ ràng chính là nói cho Ngụy Thanh Liên. Bây giờ hắn có lớn hơn nữa dựa vào. Đằng vương hắn căn bản bất nhìn ở trong mắt. Cao Trạch ở ngoài sáng biết đằng vương thân phận địa vị điều kiện tiên quyết bày ra thái độ như vậy. Thế cục tự nhiên đối đằng vương bất lợi. Ngụy Thanh Liên tự nhiên lo lắng, Ngụy Thanh Liên bây giờ dị thường an phận, nàng vốn cũng không sẽ rước lấy sự, gần đây càng thêm là dịu ngoan, Cao Trạch lại thúc nàng vào cung, nàng liền ngoan ngoãn nghe lời vào cung, bái kiến hoàng hậu, cũng cười mặt đối thái tử phi, kéo tay nàng hô xưng tỉ muội. Ngụy Tây Đường hiện tại thân phận làm cho nàng có thể tự do xuất nhập hoàng cung. Thậm chí ở gặp được đại thần trong chiều thời gian, bọn họ đô hội cung kính tránh lui nhượng đi, rất sợ xông tới bây giờ bị vinh thừa đế cùng hoàng hậu hai đại quyền thế trong mây người tương hỗ. Tranh đoạt cùng mượn hơi nhân vật trọng yếu, hoàng hậu một đảng cảm thấy cái gọi là hoàng nữ, chính là hoàng hậu niết tạo ra chế tạo nàng ngày sau bò lên trên địa vị cao mánh lới. Hoàng đảng thì cho rằng, hoàng nữ là bệ hạ thuận theo dân tâm trấn an bách tính niết tạo nên nhân vật. Lấy phương diện hắn tiếp được tới thông chi, mà những thứ ấy nhìn như trung lập kỳ thực là đằng vương đảng người lại cho rằng. Hoàng nữ thật ra là đằng vương vì hắn sau này phương tiện hành sự bịa đặt ra nhân vật. Bằng không vì sao hoàng nữ nhân chọn không phải trong cung công chúa, mà là đằng vương phủ tiểu điện hạ. Nói chung, các chúng đại thần không vài người tin hoàng nữ việc, nguyện ý tin trừ kia mấy thân cư địa vị cao người ngoài. Còn có chính là bị đại chúng lừa gạt lê dân bách tính. Bọn họ điểm giống nhau đều có sở mong đợi, mặc dù mong đợi điểm các không giống nhau. Hoàng nữ xuất thế, sự xuất hiện của nàng cấp bách tính mang đến thứ nhất chỗ tốt chính là giảm thuế. Vinh thừa đế bản ý là để ăn mừng hoàng nữ xuất thế. Do đó đưa ra giảm thuế chính sách, 3 ngày sau lại phát chiếu thư, bắt số tiền lớn hứa hẹn triệt để tu sửa Giang Nam lũ lụt. Một loạt lợi dân chính sách ban bố hậu, dẫn đến trực tiếp nhất hậu quả chính là bách tính đối với hoàng nữ là điểm lành điểu chuyển thế một. Chuyện thâm tín không nghi ngờ, bằng không nhiều năm như vậy không có phát sinh chuyện, sao ngay điểm lành điểu xuất hiện sau này phát sinh. Hoàng nữ quả nhiên là cái có thể tạo phúc thiên hạ muôn dân thần nữ. Ban đầu lời là thế nào truyền đi không người nào biết. Dù sao, dân gian rất nhanh truyền lưu hoàng nữ các loại điềm lành truyền thuyết. Mà hoàng nữ bản tôn Hồng Linh công chúa thuở nhỏ trưởng thành trải qua cũng từ từ bị người búng. Đương một người bị thần thoại sau này, nàng từng lời nói và việc làm cũng thành vì nước vì dân điềm báo trước. Chỉ bất quá dân gian này đó nghe đồn, truyền không đến cao cao tại thượng trong cung những người đó mà thôi. Ngụy Tây Đường đề kiếm ở vương phủ luyện kiếm, đằng vương ở bên cạnh chỉ đạo, nàng một bên luyện kiếm vừa nói. Phụ vương, ngươi không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm hài nhi trong lòng đều biết, bọn họ không phải là muốn ngươi khẩn trương như thế. Ngươi nếu thật khẩn trương như thế hài nhi. Chỉ sợ là chúng bọn họ kế, đằng vương đạo, phụ vương biết, chỉ là nếu như bất che chở, ai biết bọn họ có thể hay không vì trí phụ vương tội. Riêng phái người đến tìm ngươi phiền phức, ngươi bây giờ bên người không ai che chở, phụ vương không yên lòng mới là thật, ngươi võ nghệ tuy có tiến bộ, bất quá chung quy tuổi còn nhỏ, vạn sự cẩn thận. Mới có thể dùng vạn năm thuyền, đằng vương bây giờ ở đằng vương phủ bày minh binh ám đem. Không ít, ở quốc tử giám xung quanh cũng là phái người thủ, ban ngày đi luyện binh, sớm muộn tất nhiên là muốn đưa đón của nàng. Cơm chiều thời gian Ngụy Tây Đường đi kia tòa nhà, hồi hồi đâu có mấy tiểu đồng nâng cỗ kiệu ra vào. Nghĩ đến tiên tôn cũng là có sở chuẩn bị, cao tiểu béo nhìn từng tiểu điện hạ. Đột nhiên biến thành thần tiên chuyển thế. Nga, là thần tiên điểu chuyển thế. Có chút không có thói quen. Điểm này không có thói quen nhượng hắn thường thường liền chạy đến bùi thần bên người. Hai người cùng nhau đối Ngụy Tây Đường nhìn. Thế nào bọn họ trước đây liền không phát hiện tiểu điện hạ đâu lớn lên tượng điểu. Cũng nhìn không ra đến nàng cùng người ngoài có chút không đồng nhất dạng đâu. Cao tiểu béo vỗ đùi. Nhớ tới. Quay đầu nói với bùi thần, ta nhớ ra rồi, điện hạ quả thật có cùng người ngoài không đồng dạng như vậy địa phương. Bùi thần hiếu kỳ, đâu không đồng nhất dạng. Cao tiểu béo nói, điện hạ bắt nạt người lợi hại nhất, ngươi nói có đúng hay không bởi vì thần tiên điểu miệng là lớn lên. Giỏi nhất mổ người nha. Bùi thần, Ngụy Tây Đường mắt lé cười lạnh, cao trạm, ngươi chờ. Cái khác ngày ấy bản công chúa liền thuận tiện cùng nói 2 câu. Để ngươi kiếp này cùng kiếp sau cùng thần tiên cũng không quan hệ. Cao tiểu béo hối hận. Điện hạ, ta chính là tùy tiện nói một chút, ta chính là đoán mò. Hiện tại ở quốc tử giám nội ngoại, cái khác cùng trường nhìn thấy Ngụy Tây Đường đều phải cung kính dáng vóc tiểu thụy hành lễ. Nghiễm nhiên thành quốc tử giám hy hữu nhân vật. Nếu nói là trước đây còn có không dài mắt nói chuyện thứ người. Bây giờ đó là cũng không dám thở mạnh quá. Không hề nghi ngờ thành quốc tử giám địa vị tối cao người. Thập thất hoàng tử nghe nói bị bệnh. Không biết là thập mau bệnh. Dù sao thật nhiều ngày cũng không đến đi học. hắn vốn có an vị ở phía sau, không ai quan tâm quá. Bây giờ không có tới còn là không ai quan tâm, đều là bang không hiểu chuyện tiểu thiếu niên, ai có thể quan tâm ai a? Vinh thừa đế vì để cho hoàng nữ điểm lành khí phát huy công hiệu, sau này đô lấy nữ trang thế nhân. Ngụy Tây Đường hiện tại đến quốc tử giám, hồi hồi đều là một thân đẹp tiểu cô nương trang phục, hấp dẫn không ít chính trực hồ đồ kỳ tiểu thiếu niên. Trước đây cùng nàng là bị đánh sợ, bây giờ tham đầu nói chuyện với nàng là bởi vì nàng là tiểu cô nương. Còn là một xuyên đặc biệt đẹp thân phận không giống bình thường tiểu cô nương. Đệ tờ giấy nhỏ người đô hơn, Cao Tiểu Béo rất tức giận, ai đệ tờ giấy nhỏ hắn đô kéo xuống đi xé nát. Còn cùng Ngụy Tây Đường nghiêm túc nói, điện hạ ta với ngươi nói, phó đại ca lúc đi thiên dặn dò vạn dặn, nhất định phải ta nhìn ngươi, không thể để cho ngươi bị người ngoài ra câu dẫn, ngươi cũng không thể nhìn người khác tờ giấy nhỏ. Ngươi xem ta ai ngươi gần như vậy, ta cũng không cho ngươi đệ tờ giấy nhỏ, chính là ta muốn nghe phó đại ca lời, ngươi nếu như tiếp thu người ngoài tượng nói sao. Sau đó Cao Tiểu Béo khuyến khích Bùi Thần, đem những thứ ấy cấp tiểu điện hạ đệ tờ giấy nhỏ viết ái mộ thơ thiếu niên kéo trong ngõ hẻm ai cái. Đánh cho một trận, cuối cùng cũng thành công ngăn lại này sóng chiều. Cao Tiểu Béo lau mồ hôi, phiền muộn nói. Phó đại ca gì lúc mới có thể trở về a? Điện hạ như vậy lớn lên xấu đô không chú ý, ta sao có thể ngăn lại được a? Bùi Thần nhịn không được nói câu, kỳ thực nhân gia lớn lên cũng không xấu, Cao Tiểu Béo rất tức giận. Thế nào bất xấu, tiểu gia ta chính là Kim Châu đệ nhị Mỹ, lớn lên không như ta coi được, đều là xấu, còn có ngươi, ngươi đều dài hơn như vậy. Kiên quyết không được cấp điện hạ đệ tờ giấy nhỏ, người được có tự mình hiểu lấy. Mình bạch bất, Bùi Thần cảm thấy Cao Trạm liền không thậm tự mình hiểu lấy. Cũng không tốt cùng hắn ầm ĩ, đành phải nói, ta không giỏi ngâm thơ đối nghịch, cho nên ta đệ không được tờ giấy nhỏ, Cao Tiểu Béo chống nạnh. Coi như ngươi thức thời, ta phải làm phó đại ca kiên quyết hậu thuẫn, tuyệt đối không thể gọi người đem điện hạ cấp đoạt đi rồi. Ngoặc kép, hết chương.